Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 893, Phù thủy người cá, 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Gento Mộc bước lên phía trước kiểm tra mạch đập của hắn quả thật không ổn. Có một cổ lực lượng chạy tán loạn trong cơ thể, nguy hiểm giống như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào chuyện gì xảy ra. Gayla và Evely trao đổi ánh mắt. Sau đó nói rõ sự tình cho Tô Mộc. Hóa ra sau khi Kazea và đám hải tặc rời đi, đáng lẽ sau một tháng Kazea mới bước vào tuổi thành niên, nhưng hắn lại bị kích thích bước vào tuổi thành niên sớm hơn dự định. Đúng vậy, tuổi thành niên làm con người của Kazea là 22 tuổi, nhưng hắn còn một thân phận quan trọng khác. Tiểu nhi tử của thần biển, đây phải nói đến bản nguyên của thế giới. Người là nhìn biển cả mênh mông, đôi mắt đặc biệt dịu dàng. Thế giới này ban đầu là thế giới của biển cả, vị thần cai quản thế giới này được tôn sùng là thần biển. Chỉ là thần biển trời sinh hành vi phóng đãng, hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, vô số con cái. Cũng bởi vì sự độc đoán như thổ phỉ của hắn, khiến hải tộc bất mãn. Lập kế hoạch kéo hắn xuống thần đàn, mà chúng con cái có được huyết mạch của hắn bắt đầu tranh đoạt thần vị tối cao, cắn nuốt lẫn nhau để tăng thần lực. Sau khi giết chóc nhiều năm, 10 người trai còn lại hình thành hình thức đối đầu, cuối cùng phân chia đại dương, tự xưng là thần, trở thành 10 vị thần chính của năm. Chỉ là 10 vị chủ thần chính đề cao, truyền thống tốt đẹp của cha mình, coi trọng liền đoạt lấy. Cuối cùng, lại lần nữa bị hải tộc đấu tranh nhiều năm lập kế hoạch tiêu diệt, từ đây không có hậu duệ của thần biển trên thế giới. Sau đó, khi thời gian trôi qua, thế giới được chia thành biển và đất liền, cũng như rừng. Để tồn tại, một số bộ phận hải tộc đã tiến hóa, hình thành động vật trên cạn. Cũng theo thời gian, một số hải tộc đã thoái hóa thành những sinh vật bình thường, một số hải tộc vẫn giữ được nền văn minh cổ đại. Trong khi động vật trên cạn lại phát triển nền văn minh nhân loại. Hải tộc như người cá đã trở thành truyền thuyết trong miệng con người. Nhưng cho dù trải qua thời đại biến thiên, vẫn có một số sinh vật có năng lực của thời đại văn minh biển trong huyết thống của chúng, chỉ là vẫn chưa được kích phát. Thông qua quá trình tiến hóa, động vật trên cạn ngày nay không thể chịu được tác động của các lực lượng khổng lồ, nếu sức mạnh trong huyết thống được kích hoạt, thì... Nói đến đây, Tô Mộc biết sinh vật ăn đuôi của nhị tỷ Helena là chuyện gì xảy ra. Gorgon, một trong 10 vị chủ thần, sau khi ngã xuống, tất cả những con rắn trên tóc ả đều bị tách ra và sống sót. Mà con quái vật kia trong cơ thể có huyết mạch của Gorgon, huyết mạch bị kích phát, thành bộ dáng như thế. Gorgon này gần giống với hình ảnh Medusa trong thần thoại Hy Lạp cổ đại hiện đại, đó là lý do Cửu Thiên Tuế nhắc tới Medusa vào thời điểm đó. Tiếp tục nghe Gayla nói, Kazea sinh ra, là sự ngoài ý muốn. Nói tới đây, Gayla lặng lẽ thở dài, nhìn đám người Evely với ánh mắt trách cứ. Ánh mắt của đám người Evely đảo quanh, ý đồ không đội cái nồi này. Kazea được sinh ra là một quả trứng, nhưng vì không nở, nó đã bị chôn vùi dưới đáy biển. Sau đó, thời gian trôi qua, nó vô tình được phát hiện, chính đám người Evely đã tìm thấy hắn. Mẫu thân của Kazea, cũng là thủ lĩnh của đám hải tặc này, khi xuống biển vớt bảo vật, tìm thấy quả trứng, mẫu thân của Kazea đem về luộc ăn. Hậu duệ của thần biển sao có thể bị nấu chín? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mẫu thân của Kazea băn khoăn liệu trứng đã chín hay chưa? Bà đã thay đổi cách ăn, bẻ thành từng miếng ăn chung với lương khô. Sau đó, Kazea ra đời, mẫu thân hắn đã qua đời ngay sau đó vì bà không thể chịu đựng được thần lực to lớn như vậy. Đám người Evely theo giao phó của bà, lôi kéo Kazea lớn lên. Sau đó, bọn họ cũng vô tình phát hiện ra thân thế thật của Kazea, nhưng đều rất bình tĩnh. Cách chương.